Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 17, hai vị công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây tùng cây bách xanh gì, hòn non bộ hình dạng đặc biệt, bồn hoa cây cảnh điểm xuyết giữa những tòa nhà hoa lệ khung cảnh tráng lệ, tài tử giai nhân hội tụ, có thể xem đây là cảnh thanh xuân đẹp bậc nhất chốn kinh thành. Hoa, wow, nhiều người quá, Liễu Trầm Thanh cảm thán, thân là nhân vật chính của Đạp Thanh Yến ngày hôm nay, Liễu Trầm Thanh thoải mái đi vào sân. Lão nhị, đúng vậy, đều đang đợi xem ngươi bị xấu mặt đấy. Coi như hai người cũng nhìn ra, đây đúng là Hồng Môn Yến, từ lúc ở cửa lớn thì họ đã bước vào trong dọ rồi. Liễu Trầm Thanh vẫn có vẻ như lợn chết không sợ nước sôi. Nhiều người cũng tốt, dù trường công chúa có muốn thiên vị biểu đệ của mình thì cũng không thể vô cớ làm trò bắt nạt người khác trước mặt nhiều con cháu nhà quyền quý như vậy, công chúa vẫn sĩ diện. Nói tới đây, Liễu Trầm Thanh chợt sừng sốt, mở miệng hỏi. Mấy năm nay thái độ của trưởng công chúa với Liễu gia thế nào? Lão Tam cười lạnh nói, người ta là hoàng tộc, đương nhiên là khinh thường thương nhân như chúng ta, chưa từng qua lại. Liễu Trầm Thanh hơi nheo mắt, đã là hoàng thương thì sao có thể không liên quan tới hoàng tộc chứ? Trừ phi là không ưa đến nỗi, không thèm để ý đến lợi ích. Xem ra hôm nay không chỉ có thù mới mà còn có cả hận cũ nữa. Trưởng công chúa đúng là không thể rộng lượng như Hoắc tướng quân. Liễu Trầm Thanh chập lưỡi hai tiếng, con nhóc kia lòng dạ vẫn hẹp hòi như vậy, không phải là chỉ đắc tội cô à vào nhiều năm trước à, thế mà còn ghi hận lên cả chi thứ của Liễu gia luôn. Vừa mới ngồi xuống, hai người kia đã ân cần dặn dò y, như thể cảm thấy y nhất định sẽ gây họa vậy. Liễu Trầm Thanh vô cùng vô tội, y là người sẽ chủ động đi tìm phiền toái sao? Người chung quanh không ngừng lén nhìn. Hiển nhiên chuyện lúc trước đã khiến mọi người thay đổi cách nhìn về Liễu Trầm Thanh, nhưng trong lòng đều hiểu, hôm nay y khó mà an ổn rời khỏi đây. Ngồi không được bao lâu, mọi người lại lục tục đứng lên, Liễu Trầm Thanh cùng theo đám người cúi đầu về phía hành lang phía sau chủ vị, rất nhanh đã có một đoàn người vô cùng đông đúc đi ra. Liễu Trầm Thanh liếc mắt một cái là nhận ra nữ tử đi chính giữa. Chỉ thấy bà búi tóc thấp, đầu đội mũ miện bằng vàng khảm đá quý. Người mặc một bộ váy lụa dệt hoa kim sắc, vô cùng đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt đã gần 40 tuổi được chăm sóc kỹ càng nên như mới đôi mươi, nhưng nhìn khí chất đã thấy vẻ ung dung phú quý, rực rỡ vô ngần. Người này chính là trưởng công chúa Nguyên Ngọc Oánh, nói đúng ra thì bà xem như thế hệ đầu tiên mà Liễu Trầm Thanh nhìn từ bé đến lớn. Nhưng trong đám người đi cùng còn có một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc không kém gì trưởng công chúa, nhìn phục sức bên người. Hẳn là công chúa trong cung còn chưa xuất giá, Liễu Trầm Thanh tính nhầm, lứa này của tân đế chỉ còn một công chúa còn sống thôi, đó chính là Bát công chúa. Trong trí nhớ của y thì đó là một cô nhóc thắt hai bím tóc hay ngã ra đất, nhìn thấy y sẽ run bần bật, mà giờ đã trổ mã trở nên diễm lệ động lòng người thế này, không tồi không tồi. Có vẻ mọi người cũng không ngờ mình sẽ nhìn thấy muội muội của tân đế nên không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã không nhịn được lại trộm liếc người nào đó. Đâu chỉ là không thể yên ổn rời đi đâu, quả thực là sống chết không rõ mà. Liễu Tiêu Trúc, người thật xui xẻo, thế này không ai cứu được ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Trầm Thanh đang cảm thán thiếu nữ 18 như lột xác, nghe vậy đầu đầy chấm hỏi quay sang nhìn hai người đang thì thầm những lời lạnh lùng sắc bén bên tai mình. Cô công chúa đanh đá này đã tuyên bố không phải Hoắc Phong Liệt thì không lấy chồng đó. Bát công chúa ghét nhất là người khác tranh giành Hoắc Phong Liệt với nàng, bất kể nam nữ. Lúc trước nàng không được ra khỏi cung, chỉ có thể gọi mấy cô nàng có ý với Hoắc Phong Liệt vào cung để cảnh cáo chứ không dạy dỗ được ngươi. Nhưng giờ lại gặp phải ở đây, ngươi cứ tự cầu phúc đi. Đừng làm liên lụy đến chúng ta. Liễu Trầm Thanh, trưởng công chúa dắt Bát công chúa ngồi xuống ghế chủ vị, để mọi người đứng dậy. Mở miệng tuyên bố Đạp Thanh Yến bắt đầu. Giữa lúc uống trà ngâm thơ, trưởng công chúa đi thẳng vào chủ đề chính. Liễu Tiêu Trúc công tử ở đây chứ? Liễu Trầm Thanh nhếch khóe miệng, tiến lên hành lễ. Thảo dân khấu kiến trưởng công chúa điện hạ, Bát công chúa điện hạ Kim An. Hành lễ xong cũng không nghe tiếng cho y đứng dậy, Liễu Trầm Thanh tiếp tục quỳ. Ngẩng đầu, để bổn cung nhìn xem. Liễu Trầm Thanh ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy trưởng công chúa khẽ nheo mắt xăm soi rồi đột nhiên cau mày như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm, sau đó lại trưng thần thái quen thuộc, trợn trắng mắt. Khóe miệng Liễu Trầm Thanh run rẩy, nhớ năm đó con nhóc này ghét y nhất, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì lúc ấy y đẹp hơn trưởng công chúa. Năm đó đối tượng hòa thân sống chết không chịu cưới trưởng công chúa, nói đã nhất kiến trung tình với Liễu Trầm Thanh, không phải y thì không cưới. Còn đứng ngay trước mặt họ so sánh hai người với nhau. Con người hơn nhau ở xấu đẹp, cô xấu đến độ khó phân người hay vật. Khiến trưởng công chúa tức đến hôn mê bất tỉnh, mỹ danh tuấn mỹ tuyệt tứ phương của Liễu Trầm Thanh vì thế được truyền ra ngoài. Mà trưởng công chúa ghi hận với y vì chuyện đó. Dù sau này đối tượng hòa thân thất bại kia có quay lại Đại Chu thì mỗi khi nhìn thấy y, trưởng công chúa lại trợn mắt xem thường y, khiến Liễu Trầm Thanh sợ cô ả cứ trợn trắng mắt như thế có khi tròng mắt không về được chỗ cũ nữa, mà bây giờ xem ra. Tròng mắt của cô ả này có phải biến thành màu trắng luôn rồi không? Quả nhiên là một khuôn mặt, khiến người ta không thể thích nổi, trưởng công chúa cười lạnh nói, tức khắc khiến người đang vui vẻ ở hiện trường giật thót. Liễu Trầm Thanh ra mặt dày lập tức tạ tội, sinh ra với gương mặt này là lỗi của Thảo Dân, không bằng để Thảo Dân cáo lui, miễn làm người chướng mắt, làm điện hạ mất hứng. Trưởng công chúa cứ thấy cái cách khiến người ta nghẹn họng này vô cùng quen thuộc, nhưng bà không để mình bị xoay mòng mòng, trực tiếp trào phúng. Dẻo mồm dẻo miệng, khó trách biểu đệ của bản cung cũng không trị được ngươi, đầu óc bị hỏng mà xem ra lại nhanh nhẹn hơn đấy. Đâu có, điện hạ quá khen. Liễu Trầm Thanh ra mặt dày tiếp tục cười ngây ngô. Bổn công đang khen ngươi sao? Trưởng công chúa lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ điện hạ đang mắng ta sao? Liễu Trầm Thanh bày vẻ mặt hồn nhiên ra hỏi ngược lại. Ngươi, mọi người nhìn Liễu Trầm Thanh giả ngu giả ngơ mà thật sự thấy phải nín thở. Vinh Thế Minh đứng một bên lườm càng thêm hung tợn Liễu Trầm Thanh. Đột nhiên Bát công chúa trực tiếp ngạo nghễ mở miệng. Thật đúng là không biết xấu hổ. Cô. Người đừng vô nghĩa với y, nói năng ngả ngớn, coi thường hoàng quyền, trực tiếp phạt vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, tới vả miệng y 30 cái cho bổn cung. Lời này vừa nói ra, người có mặt lập tức hít một hơi, đây là muốn vả nát miệng luôn sao? Vinh Thế Minh nghe đoạn tức khắc cảm thấy phấn chấn, mà khuôn mặt của trưởng công chúa cũng trở nên nhẹ nhàng. Bà biết bản thân là trưởng bối, không tiện trực tiếp ra tay. Rất dễ bị người khác lên án là bao che cho biểu đệ, nhưng Bát công chúa thì không cần kiêng kỵ cái đấy. Tuy Liễu Trầm Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng cũng không có nghĩa y sẽ giơ tay chịu trói. Y nhìn Bát công chúa, vẻ kiêu ngạo trong mắt cô nàng còn mạnh hơn trưởng công chúa, khiến cho cả người chỉ có mấy phần quý khí, còn lại là sự ngang ngược ngu muội. Tuy vừa rồi còn cảm thán cô nhóc lớn lên tử tế. Xin hỏi công chúa điện hạ. Thảo Dân lúc nào nói năng ngả ngớn, coi thường hoàng quyền. Nếu coi thường hoàng quyền thì mới nãy ở ngoài cổng lớn. Liễu Tiêu Trúc, điện hạ nói thế nào thì chính là thế ấy, người dám phản bác lại chính là coi rẻ hoàng quyền. Vinh Thế Minh lập tức sốt ruột nói chen vào, tại hạ mất trí nhớ, nhưng cũng không phải ngu dốt, luật pháp Đại Chu không có quy định này. Mong công chúa điện hạ chỉ rõ, Thảo Dân sẽ nhớ kỵ giáo huấn này để ngày sau sửa sai. Liễu Trầm Thanh nói, Bát công chúa lạnh lùng nói, vậy bổn cung hỏi ngươi, muốn kết hôn phải kết hôn với Hoắc tướng quân, có phải ngươi nói không? Liễu Trầm Thanh suy nghĩ 100 cái cớ cũng không ngờ Bát công chúa sẽ nói toẹt ra như vậy, nói rõ tính toán tâm tình của cô ả ra ngoài, nhất thời khiến y trở tay không kịp. À, vâng, hừ, ngươi thì tính là thứ gì, danh hào của Hoắc tướng quân cũng để ngươi tùy tiện nói bậy được sao? Lời này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, người khác đối đãi với Hoắc tướng quân thế nào, tức ai cũng có thể tùy tiện mong được kết hôn với Hoắc tướng quân sao. Người một tên nam nhân còn không biết xấu hổ, dây dưa với Hoắc tướng quân, bày tỏ cảm tình trước mặt bản dân thiên hạ, gây hấn gây chuyện, còn dám lộ mãng nói mấy loại lời nói như vậy, còn chẳng phải là nói năng ngả ngớn sao. Hôn sự của Hoắc tướng quân, dù có là hoàng huynh của ta thì cũng phải tôn trọng ý kiến của hắn. Ngươi làm như vậy là biến Hoắc tướng quân thành đề tài bàn tán của dân chúng, chính là coi rẻ hoàng quyền. Vả miệng đã coi như bổn cung nhân từ rồi, còn dám rảo biện thì rút lưỡi của ngươi. Mà lúc này đã có hạ nhân cầm cái vật chuyên để vả miệng đi đến gần Liễu Trầm Thanh. Mọi người đều cảm thấy hiển nhiên Liễu Trầm Thanh đang cứng người kia khó mà thoát được kiếp nạn này. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo truyền đến, điện hạ. Tại hạ cảm thấy lời ca ngợi này cùng lắm là chiêu chọc thôi, Nghe nói ngày đó Hoắc tướng quân cũng có mặt, hắn còn chưa nổi giận, không tính là đã đắc tội. Thế nhưng còn có người dám nói đỡ cho y sao? Liễu Trầm Thanh có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn người nói chuyện, công tử mặc bạch y, hơn nữa. Mặt mày có chút quen mắt, mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía người nọ, tức khắc trong lòng hiểu rõ, kia không phải huynh đệ của Hoắc Phong Liệt sao? Nhưng bát công chúa nhưng không cho y mặt mũi, trực tiếp ngang ngược tuyên bố. Bổn cung nói có tội chính là có tội, đánh cho bổn cung, cách chương.